Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12, Sơn Hải bên trong quy củ. Khi mặt trời mọc thời điểm, Vân Tái đi tới Át Chi Trạch biên giới. Hắn nhìn đến đây tán lạc chưa hề bị toàn quy nuốt ăn đồng mâu. Búa đá, Sơn Hải thời kỳ mọi người sớm đã sẽ sử dụng làm bằng đồng làm binh khí. Hoàng đế cùng Si Vưu lúc tác chiến, liền đã từng trước sau luyện đồng làm vũ khí qua. Đây cũng là sau này rất nhiều người đem bọn hắn sinh động nó thần nguyên nhân. Chỉ vì Hoàng đế Si Vưu hai người làm ra siêu việt thời kỳ binh khí. Còn có trọng yếu một chút, Sơn Hải thời kỳ là có thần, mà thế giới này đồng, hoặc là nói kim trúc khoáng sản, đều giống như thảo dược, có hậu thế không thể ước đoán sức mạnh to lớn. Kia là thần hóa, là cực ưu tú tự nhiên tài nguyên. Hạ khô thảo, cảnh thiên các loại có thể dừng lại cụt tay chi huyết. Những cái kia thần hóa chi đồng chế tạo binh khí, trình độ chắc chắn vượt rất xa, sắt cùng thép. Thậm chí căn cứ khoáng sản mà bản thân khác biệt, còn kèm theo đủ loại không thể ước đoán uy năng. Mà dã luyện thần hóa khoáng vật, tự nhiên cũng phải dùng đến thần lực. Nếu không dựa theo bình thường kim thuộc tính có thể đến làm nóng. Mặc cho tự nhiên hỏa diễm đốt cỡ nào dồi dào, đồng căn bản sẽ không bị dung hóa. Càng không nói đến đi dã luyện nó đâu. Khoáng vật, tài nguyên, dã thú, đại khí, thảo dược, huyết khí, thậm chí cả phong vũ lôi điện. Trung nguyên kỹ thuật là rất cao siêu. Bọn hắn đối với thần hóa đồng ứng dụng đã tiến nhập một cái vượt qua thời hạn. Mà y theo Vân Tái ký ức, tại nguyên bản trong lịch sử, cũng là như thế. Theo Nghiêu Thoái vị đến Đại Vũ, hơn 40 năm thời gian, theo đại quy mô thạch khí bắt đầu tiến nhập đại quy mô thanh đồng khí ứng dụng thời kỳ. Cũng chính là cái này đoạn thời gian, Vân Tái nắm tay đặt ở lông mày bên trên, nhìn ra xa đầm lớn. Đây là một cái rất tốt thời kỳ. Đây là một cái rất xấu thời kỳ. Nhưng bất luận tốt xấu, thiên địa biến thiên, dung không được chính mình những này tiểu dân tới làm chủ. Nếu như muốn người làm cải biến thiên địa, giống như chuyên húc một dạng, như thế sớm nhất, chính mình muốn ngã ngồi vị trí hắn bên trên. Phải cường đại, hỏa chủng chưa đốt, cây giống chưa trưởng, gánh nặng đường xa. Vân Tái thu hồi những cái kia đứt gãy binh khí. Những này đồng, tản đá vẫn như cũ có thể thu trở về sử dụng. Tại cái này quá trình bên trong, trẻ tuổi Vu cảm giác được đầm lớn bên trong có cái gì đang dòm ngó chính mình. Vân Tái thế là nhìn về phía đầm lớn, loáng thoáng, cùng cái kia tiềm ẩn tại uyên trong nước rùa đen đối mặt con mắt. Vân Tái cảm xúc ngoài ý muốn tỉnh táo. Hắn duy trì bình tĩnh hô hấp, ngóng nhìn vực sâu hồi lâu sau, đem đoạn binh thu thập. Vân Tái ôm những cái kia đoạn binh, nhìn thấy đầm lớn vực sâu bên trong, cặp mắt kia vẫn tại quan sát mà không có động tác. Hắn hiểu được, toàn quy cho là mình rất nguy hiểm, cho nên đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cái thông minh gia hỏa, tại cái bụng đã lấp đầy tình huống phía dưới, sẽ không bí quá hóa liều. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ còn trở về, mang theo lợi khí, cởi xuống ngươi mai rùa, bẻ gãy ngươi miệng ưng, đưa ngươi huyết nhục cất đặt tại liệt hỏa bên trong. Bộ tộc tân giáng sinh hài tử, bọn hắn sẽ ăn ngươi thịt, nghe tiền bối cố sự, khỏe mạnh trưởng thành, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Sơn Hải thời kỳ không tin nhu nhược cùng nước mắt, hôm nay chúng ta thua, nhưng ngày sau chúng ta sẽ còn trở về. Trước đó, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt chờ xem, bảo trụ chính ngươi tính mệnh, ngươi là chúng ta Xích Phương thị, con mồi. Vân Tái nói liên miên lải nhải, đối vực sâu nói rồi rất nhiều. Hắn biết rõ cái này rùa đen nghe hiểu được, bởi vì con rùa này là dị thú, mà không phải dã thú. Nó có được trình độ nhất định trí tuệ. Trẻ tuổi Vu lưu cho vực sâu một cái bóng lưng, từ nơi này chậm rãi rời đi. Đầm lớn chỗ sâu toàn quy, nó trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng, đối với huyết thực khát vọng, đây là dã thú bản năng hành vi. Sơn Hải thời kỳ dị thú, đại khái có thể chia làm 4 cái chủng loại. Loại thứ nhất loại là bị loài săn mồi, Đại bộ phận động vật ăn cỏ đều có mặt. Loại này dã thú có được su cát tị hung bản năng. Bọn hắn có thể cảm giác được sơn dã bên trong động tĩnh. Tại bị cao vị mãnh thú nhìn chăm chú lúc, có thể thứ nhất thời gian có cảm giác cùng phản ứng. Dùng cái này đến đào thoát loài săn mồi đuổi bắt. Loại thứ hai loại chính là loài săn mồi. Loại này dã thú có được tâm kế. Đồng thời sẽ cân nhắc địch ta sức lực. Đạt được tối ưu kết luận. Cho nên nó cảm giác không thể tùy tiện cầm xuống đồ vật. Thường thường sẽ không đi công kích. Trừ phi thật sự là không có đồ ăn. Mới có thể bí quá hóa liều. Đây là tiêu chuẩn chim ăn thịt động vật hành vi. Bình thường dã thú đồng dạng có loại hành vi này. Chỉ có điều dị thú càng sẽ cân nhắc lợi hại. Mà không phải vẻn vẹn bị cái bụng chỗ chi phối. Loại thứ ba loại. Giống như là đương khang loại này. Trí tuệ cực cao gia hỏa. Bọn chúng mặc dù không thể miệng nói tiếng người. Thế nhưng thường thường có thể cảnh vật chung quanh mang đến một ít cường đại chính diện có thể mặt. Trái tác dụng. Cái gì thu hoạch lớn. Đại hồng thủy. Đại hạn tai họa. Loại này cá thể bên trong. Có cực kỳ mạnh mẽ người. Cũng có cực kỳ nhỏ yếu người. Mà loại thứ tư loại. Là chỉ có lực lượng cường đại lại trí thông minh không cao loại hình. Nhưng cũng chính là bởi vì bọn chúng quá cường đại. Cho nên cho dù trí thông minh không cao. Tại cái này sơn hải thời kỳ cũng có thể sống rất tốt. Chiếm núi làm vua. Vòng đất làm lao. Vạn thú không ai dám phụ cận. Loại này loại hình chỉ có sinh mà cường đại người. Không tồn tại kẻ yếu. Bởi vì sức lực không đủ mà tiến hóa ra khỏi trí tuệ. Bởi vì sức lực cường đại mà không cần trí tuệ. Cái này, chính là chọn lọc tự nhiên. Bốn loại bên trong lại có 7 cấp. Bỏ ra thuần hóa thú trở không nói. Cấp cái chữ này, là theo trước đây thật lâu liền bắt đầu sử dụng. Biểu lộ thời kỳ thượng cổ giai cấp. Đồng dạng, nhân loại không chỉ đem các loại cái chữ này dùng trên người mình. Cũng tương tự gắn ở loài thú trên đầu. Dùng để khu phân bọn chúng sức lực cùng độ nguy hiểm. Nguyên thú, thông linh mà vâng theo người. Trí thú, thực hành mà mãnh liệt người. Địa thú, thần thuộc đầu lĩnh, xuất trong tộc bách thú theo chi. Sơn thú, chư hầu chi nhạc, hồ núi kêu đầm, thống soái vạn thú, không hạn bản tộc. Hoang thú, vương chi phụ tá, cấp vị bên trên xem. Cùng tứ phương hoang quân thành đồng cấp. Cuối cùng chính là vương thú, tương đương với một phương thiên tử. Mà tứ phương hoang quân người, tức vâng theo với thiên tử tứ phương hoang quốc chi vương. Tức bắc chi cô trúc thị, nam chi bắc hộ thị, tây chi tây vương mẫu thị, đông chi nhật hạ thị. Tứ hoang quốc, liền xưng tứ phương tuyệt xa chi quốc, thành sơn hải cửa ngõ. Toàn quy cảm giác được vân tái cùng trước đó những cái kia nhảy nhót tiểu nhân không đồng dạng. Vẻn vẹn đứng tại bên bờ nước. Liền để nó cảm giác được một loại tương đối chán ghét khí tức. Nó cảm giác được bài xích. Đồng thời nhạy cảm phán đoán vân tái có lẽ khá là phiền toái. Như thế đã ăn no rồi chính mình. Đồng thời không cần thiết cùng cái phiền toái này tinh động thủ. Cho nên nó lựa chọn quan sát bất động. Vẫn như cũ ẩn núp. Chờ mắt nhìn xem vân tái thu lại những cái kia đoạn đồng. Làm bằng đá binh khí. Nghênh ngang rời đi. Toàn quy đại khái cũng nghe được hiểu những lời kia. Nhưng nó đối với cái này khịt mũi coi thường. Người nhỏ yếu tiến bộ thành cường đại người lúc. Cường đại người tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Người một cái nho nhỏ bộ tộc vu sư. Muốn thế nào đối phó chính mình tôn này sắp đi vào địa thú cường đại người đâu. Bất quá là loài bò sát nói mớ mà thôi. Toàn quy căn bản lơ đễnh. Cũng đúng như cái này tiểu vu sư nói tới một dạng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kẻ yếu thấp hèn phục mà cường giả kháng thịnh. Cái này, chính là sơn hải quy củ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.